Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. 4 giờ 1 phút chiều, sân ga tiếp theo đã hiện ra trước mắt. Trong vòng 6 phút, sinh vật khổng lồ mà tôi là một phần trong nó đã tự nhân bản vô tính. Từ bên ngoài, một cái chổi được hình thành trên cơ thể con vật khổng lồ. Mầm mống này là con đẻ của nó. Đứa trẻ này được thừa hưởng toàn bộ đặc điểm từ mẹ mình. Nó là một sinh vật giận dữ, có bản năng tự đấu tranh để tồn tại. Một số bộ phận cơ thể cố gắng cắt đứt với phần thân và di chuyển về phía bên cạnh của con tàu trong nỗ lực tách ra từ đám người đang di tản. Khi đứa trẻ tách ra từ cơ thể mẹ mình, nó rên rỉ trong cơn đau đớn khủng khiếp. Ở những phần còn lại chưa được tách rời, một số bộ phận của đứa trẻ bị cuốn trở lại bên trong con tàu cùng với một phần thân thể mới của một sinh vật khổng lồ khác. Bây giờ là trò chơi kéo co giữa hai loài sinh vật bên trong thân tàu. Một số bộ phận cơ thể nham nhở thuộc về hai sinh vật khác nhau đang vật lộn ở phía trong. 4 giờ 49 phút, tôi vẫn cưỡi gió bên ngoài con tàu. Ngay khi nhìn thấy một nhà ga đang dần hiện ra, tôi tách ra khỏi cơ thể của sinh vật khổng lồ trước khi nó lại nhập vào cơ thể mẹ và rời bến. Tôi cảm thấy luồng không khí đặc quánh và một cơn mưa phùn nhỏ vỗ vào mặt. Các ngón tay trở nên tê liệt do nắm chặt vào bộ cửa quá lâu. Con tàu xé toạc những luồng gió. Khi gần đến sân ga, nó đi chậm lại và lướt êm ru, giống như một con ốc sên đang đi trên những dải nhớt mà nó tạo ra. Đây là ga Malad, Bombay, và đây là bến tàu mà tôi sẽ xuống. Tôi thả chân mình dọc theo chân ga để kiểm tra tốc độ của tàu. 4 giờ 50 phút, đôi mắt và đôi chân kinh nghiệm của tôi nắm lấy cơ hội và nhảy ra khỏi con tàu. Tôi chạy dọc theo một đoạn để giữ đà. Tôi đã hoàn toàn tự do để nhập vào một bộ phận khác và trở thành một phần thân thể khác. Tôi là một kẻ phản bội, một bộ phận có thể tự hợp nhất và tách ra theo ý muốn, hay một sinh vật ngây thơ với một bản năng tự bảo toàn nguyên thủy của mình. Sân ga như một bức tranh đa sắc màu được phản chiếu từ các cửa hàng quần áo, khách hàng, của những người lao động và của cả những người vô gia cư. Có cả những cục phân màu vàng và những mẩu thức ăn thừa, những con chó hoang chạy ngoài đường với những vết thương hở màu hồng. Những vệt bã chảo đỏ ngầu trang hoàng khắp các ngả đường và tường phố. Thay vì cầu vồng trên trời, những đường phố của thành phố Bombay như những vệt cầu vồng phản chiếu trong một cái ổ voi đầy váng dầu. Tôi cũng ăn vận lòe loẹt, nhưng lại có một trải nghiệm thật khó chịu khi bắt đầu đi ra ngoài và hòa vào một phố phường đông đúc khác. Tôi cố lẩn ra một chiếc xe lam còn trống qua đám đông trước mặt, trong khi cố né những kẻ đê hèn trên phố. Một gã Brazilian Wandering Spider Rat đâm sầm vào tôi. Tôi chỉ muốn gào lên, lại không phải thêm một lần nữa đấy chứ. Tôi đẩy anh ta với tập tài liệu trên tay. Gã Brazilian Wandering Spider Rat nói với tôi, xin lỗi, thưa cô, tôi xin lỗi. Tôi nói với anh ta, hãy nhìn đường của anh đi. Xin lỗi, tôi rất tiếc. Anh ta lặp lại với một nụ cười trong khi nhìn vào mắt tôi. Tôi lục lọi trong kho lưu trữ của bộ nhớ, từ những kinh nghiệm từng trải, những người vụng về, họ thường xin lỗi với một nụ cười, nhìn thẳng vào mắt và chờ đợi sự phán quyết của đối phương. Nhưng nếu không tỏ ra sợ hãi, thì đó là những kẻ Brazilian Wandering Spider Rat thích ve vãn. Họ cần sự chú ý và làm tôi khó chịu hơn là làm tôi cảm thấy nguy hiểm. Họ sở hữu nhiều đặc tính của loài chuột nhiều hơn là loài nhện. Tôi chọn cách phớt lờ hắn và quay đầu bỏ đi. Anh ta nói lớn phía sau, tôi xin lỗi. Tôi vẫn lờ hắn đi. Một tay bịt chặt mũi, tay còn lại giữ khư khư tập tài liệu và đi qua khu vực xử lý rác đầy ngộn. Một núi rác nằm trên xe giống như một vị phụ huynh độc đoán. Chỉ biết đòi hỏi mà không thèm đáp ứng hoặc nuôi dưỡng đứa con xe rác của mình. Cũng như mẹ của tôi, những núi rác trời đánh đã đẩy những chiếc xe rác vào tình thế không còn sự lựa chọn nào khác để có thể bỏ đi. Nó thiếu sự ấm áp, tình yêu vô điều kiện và sự nuôi nấng mà đứa trẻ cần. Chiếc xe rác giấu giếm khuôn mặt hổ thẹn của mình và rút lui. Nó coi sự tự cô lập mình với thế giới bên ngoài như một cách để tự bảo vệ mình. Người bạn duy nhất của chúng là những con chó hoang, ngày ngày tới lui. Lũ chó thể hiện sự quan tâm của mình bằng những cái liếm láp nhẹ nhàng và từ tốn. Tôi lắc đầu thất vọng và đi qua những vị phụ huynh độc đoán và những đứa trẻ làm việc hết công suất kia. Bàn chân tôi di chuyển một cách rệu rã. Tôi xem lại đồng hồ, bây giờ là 5 giờ 15 phút chiều. Mẹ tôi sẽ mặc một chiếc sari bằng lụa và đi hẹn hò vào tối nay. tôi nhìn thấy một chiếc xe lam trống bên kia đường và hy vọng rằng đó là món quà trời cho. Nhưng liệu có ai sẽ nhảy vào đó trước tôi không? Tôi vội vã băng qua đường, một chiếc xe lam khác gần như tông thẳng vào tôi. Nhưng thật may, cả tôi và nó đều bình yên vô sự. Tất cả mọi người ở Bombay đều biết cách tránh xa những tai nạn giao thông luôn rình rập và các tài xế luôn hy vọng mọi người ở trên đường vào bất cứ lúc nào. Đây là trò chơi mà cả người lái xe lẫn người đi bộ đều biết. Trò chơi điển hình này không có bất cứ một luật gì. Tôi băng qua đường và tiến lại gần chiếc xe đậu ngay trước mặt một người phụ nữ cao ráo đang kéo xỉnh xạch đứa con. Tôi hỏi người tài xế, có đi không bác? Người tài xế rời mắt khỏi tờ báo Hindustan Times đang đọc, ngước lên nhìn tôi và trả lời, có, cháu gái. Điểm gây ấn tượng đầu tiên với tôi là bộ ria mép của ông. Đó là một bộ ria theo phong cách cũ và rậm rạp. Tôi đã từng nhìn thấy những bộ ria như vậy của những sĩ quan quân đội, nhưng nó không hề tồn tại trong thực tế và lại càng không bao giờ xuất hiện tại những con phố chật hẹp như thế này. Tôi quan sát bộ ria thêm một lúc nữa và nhận ra sự tài tình của nó. Bộ ria mép mọc dài tới tận cuối bờ môi trên với phần chót cuối cuộn lại thành một điểm. Chúng làm cho chủ sở hữu của mình có một diện mạo rất quý tộc, một diện mạo mà hầu hết mọi người sẽ phải e dè khi đối mặt. Khi lên xe, tôi có thể nhìn rõ người tài xế qua gương chiếu hậu và thẫn thờ với bộ ria mép của ông. Người tài xế cuộn bộ ria lên và ép nó vào mặt mình như dán nó lại. Cứ như thể ông ấy sợ nó sẽ rơi xuống. Tôi nhảy lên xe, siết chặt tập tài liệu trước ngực. Xe lam là một loại phương tiện thông thoáng vì cả hai bên đều mở toang hoác. Bất kỳ loại đàn ông nào cũng có thể bất ngờ sàm sỡ tôi tại những trạm đèn giao thông hay trong những con phố tắc nghẽn và biến đi thật nhanh. Tôi sẽ không thể đuổi theo hắn vì hai lý do. Một là người tài xế của tôi sẽ la toáng lên nếu tôi chạy ra khỏi chiếc xe mà không trả tiền sau khi đồng hồ đếm được khởi động. Hai là nếu tôi chạy đi, tôi sẽ mất luôn chiếc xe này và thật là khó để có thể tìm lại được một chiếc xe khác. Khi quan sát phía bên trong của chiếc xe lam, tôi để ý thấy nó rất khác biệt so với tất cả những chiếc xe mà tôi đã từng nhìn thấy. Vẻ bề ngoài của nó thì không có gì khác biệt với bao chiếc xe màu đen đơn điệu, với một dải lụa vàng chạy xung quanh như một thước dây bám lấy điểm trung tâm. Ngoài ra, giống như tất cả những chiếc xe khác, đây là xe cơ giới hóa, cho phép người tài xế có thể ngồi và lái. Những tháng ngày của việc kéo xe với đôi vai đau nhức hay gồng mình lên đạp bằng đôi chân rã rời đã đi xa. Phía bên trong trông có vẻ khác lạ và có mùi hoa. Đám hương trầm mang luồng hương hoa nhài tới nơi tôi ngồi. Tôi để ý tới chiếc đài, tờ lịch, chiếc đồng hồ, chiếc quạt, đồ cứu thương và một chiếc tivi nhỏ xinh được bài trí ở những nơi khác nhau trong chiếc xe. Hình ảnh và biểu tượng của các tín ngưỡng khác nhau tô điểm cho nội thất bên trong. Đức Thánh Sai Baba với tư thế ngồi chân phải đặt lên chân trái, mặc một chiếc áo dhoti da cam, cười với tôi từ một bức ảnh bị gấp mép sau một tài xế. Một chuỗi tràng hạt màu xanh chói lòa hiện lên trong bóng tối và một chuỗi tràng hạt gồm 108 lời cầu nguyện Hindu quấn vào nhau khi chúng được treo trên chiếc gương phía trước, giống như hai con rắn đang giao phối lộn ngược. Một chiếc túi được may giống kiểu trên máy bay, đựng một vài tờ báo và một vài cuốn tạp chí Femina cho hành khách. Ghế nơi tôi ngồi khoác lên mình một chiếc áo choàng có lông mượt và mịn màng. Những câu trích dẫn được viết cầu kỳ chạy dọc theo bức vách. Một vài trong số đó được viết bằng tiếng Anh với những lỗi chính tả thường gặp, số còn lại là tiếng Hindi. Ví dụ như Be Happy, Don't Worry hay Wasabe Tes Chanta Hazo Akela Chanta Hai và Love is Blind, Love is Friendship. Gần với bức ảnh Đức Sai Baba, người tài xế cao quý này có dán một thông báo giảm giá 25% cho người khuyết tật và miễn phí cho người mù. Người tài xế mỉm cười với tôi qua tấm gương. Tôi cười đáp lễ rồi nhìn ra bên ngoài. Nhờ mẹ, một người kỹ nữ mà tôi có thể chi trả tiền đi xe. Tôi nhìn những cửa hàng lướt qua trước mắt, những người đi túm tụm vào nhau như những cặp tình nhân trong một buổi sáng mùa đông rét mướt. Họ bán mọi thứ từ bánh kẹo, gạo, đậu lăng, các loại trái cây khô, các loại hạt cho đến tủ lạnh và xe máy. Trên con đường chúng tôi đi, tôi thoáng thấy một cuộc xích mích giữa hai người tài xế xe lam. Một đám đông chế giễu đang vây lấy họ. Một lát sau, chúng tôi đi qua một cái cây được trang trí với một bức tranh kết tràng hoa về vị thần Kalima, vị thần của thời gian và sự thay đổi. Lưỡi vị thần này thè ra dưới đôi mắt đỏ ngầu. tôi nghe thấy tiếng một kẻ ăn mày than khóc. Một đứa bé gái gần đó véo đứa trẻ sơ sinh được bọc trong những lớp tã. Hành động và tiếng khóc này mang lại cho họ những đồng xu, thứ mà có thể mua cho họ bữa tối nay. Bombay là một thành phố đầy sự mê hoặc và bí ẩn. Đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, chiếc xe khựng lại một cách thô lỗ. Đứa bé gái ăn xin tiến gần lại tôi và lại véo đứa trẻ sơ sinh thêm một lần nữa. Tôi nói với nó rằng hãy thuyết phục cha mẹ mình tìm bất cứ một công việc gì để làm. Nó thẻ lưỡi và lại véo đứa trẻ trước khi nó rời sang một chiếc xe khác. Tôi vừa thấy ghét vừa thương nó. Tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh. Người tài xế nhìn tôi qua gương rồi vặn ga bằng tay trái của mình và khởi động chiếc xe. Tất cả những chiếc xe xung quanh tôi đều kêu lên, chạy ầm ầm và gầm gừ với cuộc sống. Đây là sự tồn tại duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được vào lúc này. Và nếu những âm thanh buồn chán này giảm đi, dù chỉ một vài decibel thôi, thì tôi cũng cảm thấy thật kinh khủng. Nếu tôi không nhìn thấy những đám người với vai trò là những bộ phận không thể đếm xuể của loài sinh vật khổng lồ, có khả năng tách rời và hợp nhất theo ý muốn kia, tôi sẽ tự hỏi rằng liệu họ đã đi về đâu? Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.